ly hôn hiểu biết một chút, chương 28, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 28, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Vụ ly hôn của Thái Vân và Tưởng Chí Hồng lần đầu hòa giải ở tòa án, Khương Vô làm luật sư ủy thác của Thái Vân cũng đến tham dự. Mục đích hòa giải là hy vọng hòa hoãn mâu thuẫn hai bên, nhưng cuối cùng lại biến thành cục diện giằng co, đối chọi gay gắt. Người làm khó dễ trước là Tưởng Chí Hồng, cái gọi là vừa ăn cắp vừa la làng cũng chỉ như vậy. Gã trực tiếp quăng ra ảnh chụp hẹn hò ban đêm của Thái Vân với trợ lý Nam. Khương Vô nghĩ đó là ý kiến luật sư của gã đề xuất, bọn họ tuyệt không muốn kéo vụ kiện đến giai đoạn thẩm tra xử lý cho nên phải tung hết bài ra trong phiên hòa giải, ép bức Thái Vân thỏa hiệp, cuối cùng thông qua hòa giải mà quay lại con đường thỏa thuận ly hôn. Khương Vô rất rõ ý đồ và thủ đoạn của đối phương, nhưng lúc này cô cũng không có cách gì tốt hơn. Vì sợ Thái Vân để sót chứng cứ, cô còn cố ý đến tiểu khu kia một lần. Đúng như Thái Vân nói, camera có thể quay chụp tình huống đêm đó đã hư, đang sửa chữa, mà những chỗ lân cận, bao gồm cả mấy hộ gia đình ở lầu 1, Khương Vô đều có dò hỏi qua, không tìm được tư liệu, hình ảnh gì có thể chứng minh Thái Vân trong sạch. Nhìn Tưởng Chí Hồng cầm bức ảnh nói sằng nói bậy, Khương Vô hận không thể chám miệng gã lại. Chó chê mèo lắm lông mà thôi, cô cũng không sạch sẽ gì. Thái Vân, tôi khuyên cô nên suy nghĩ cho con trai. Cô nghĩ tới cảm thụ của Thông Thông khi những thứ này bày trước mặt con sao? Tưởng Chí Hồng từng bước ép sát, đã làm đến nước này, gã cảm thấy một người ở nhà nội trợ 10 năm như Thái Vân cũng nên thỏa hiệp, người nên cảm thấy sỉ nhục là anh, người nên suy xét cảm nhận của Thông Thông cũng là anh. Tôi tuyệt đối sẽ không thấy có lỗi vì chuyện mình không làm, cũng sẽ không vì thế mà nhượng bộ. Tưởng Chí Hồng, anh tính sai rồi. Thái Vân siết chặt hai tay cố gắng kiềm chế. Được rồi, mọi người bình tĩnh một chút, hôm nay chúng ta ở đây là để giải quyết vấn đề. Người hòa giải nghe hai bên đấu võ mồm với nhau cũng cảm thấy đau đầu, vội vàng ra mặt ngăn hai người tiếp tục cự cãi. Mọi người uống miếng nước trước. Thái Vân, cô nhất định phải làm đến độ này sao? Mắt Tưởng Chí Hồng muốn phun lửa, gã không biết vì sao người vợ trước giờ nhẫn nhục chịu đựng lại đột nhiên biến thành nửa bước không nhường. Nếu hai người cứ tiếp tục giằng co như vậy, mỏi. Chuyện chỉ dẫn đến kết quả xấu nhất, Tưởng Chí Hồng, tôi chịu đựng 10 năm rồi. Lần này tôi muốn có được tất cả những gì nên có. Tôi muốn sự tôn nghiêm của tôi. Thái Vân gằn từng chữ. Mấy năm nay cô dựa vào ai mà được sống thoải mái? Chẳng lẽ cô quên hết rồi sao? Bây giờ đứng đây nói với tôi tôn trọng cái gì? Tưởng Chí Hồng quát, mắt thấy tình thế càng lúc càng khó khống chế, Khương Vô định bước lên kéo Thái Vân lại. Phải biết rằng nếu để cảm xúc bị Tưởng Chí Hồng ảnh hưởng, đối với bọn cô mà nói cũng không xem như chuyện tốt. Nhưng đúng lúc này, một giọng trẻ con non nớt lại bất ngờ vang lên. Ba, mẹ, Tưởng Chí Hồng trong nháy mắt quay đầu nhìn thấy con trai Tưởng Thông thì ngây ngẩn cả người. Giọng gã thoáng chút run rẩy hiếm thấy, Thái Vân, cô còn mang con trai tới tận chỗ này. Thái Vân, nhìn đến con trai cũng kinh ngạc vô cùng, bởi vì bé vốn nên ngoan ngoãn chờ ở nhà, thậm chí còn không nên biết chuyện cha mẹ ra tòa ly hôn. Thái Vân vội bước đến, nhìn con từ trên xuống dưới rồi ôm chặt vào lòng. Cô có thể ép bản thân phải bình tĩnh đối mặt hết thảy, nhưng con trai vĩnh viễn là tử huyệt của cô. Nhìn đến con, Thái Vân rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Trong phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có mỗi tiếng khóc của người phụ nữ. Mà sự im lặng đó lại triệt để rối loạn sau khi đứa trẻ nói mấy câu. Mẹ không có làm chuyện không tốt, Tưởng Thông nhìn cả phòng toàn người lớn, mở miệng nói. Tưởng Chí Hồng biến sắc, chuyện người lớn, con nít đừng có xen mồm. Tưởng Thông tuy sợ cha nhưng vẫn trấn tĩnh mà nói cho xong, con không có nói bậy. Bức hình mẹ với chú Cao là ba cho người chụp là giả. Chú Cao, chỉ nghe lời ba nói đi đưa đơn ly hôn cho mẹ thôi. Tưởng Chí Hồng nhìn đôi mắt đầy hồn nhiên của con trai, trong lòng kinh hoàng, luống cuống. Gã chỉ có thể quay đầu chỉ họng súng ngay Thái Vân cô. Cô lại dạy con trai nói dối bôi nhọ tôi, cô quả là tâm địa rắn rết. Thái Vân vốn không rảnh để ý đến chỉ trích của Tưởng Chí Hồng. Cô kinh ngạc mà nhìn con trai trong lòng, không nói nên lời. Khương Vô đứng bên cạnh thở dài, người lớn luôn tự cho là đúng, nghĩ rằng tụi nhỏ không biết gì hết. Nhưng thật ra những đôi mắt không chút tạp chất cùng linh hồn không dính bụi trần kia có thể hiểu rõ mỗi sự kiện xảy ra trong đời chúng. Bé trai bối rối, ánh mắt hung ác của Tưởng Chí Hồng làm cậu cảm thấy xa lạ, mà cái ôm quá chặt của Thái Vân cũng khiến cậu không thoải mái. Vẻ giãy giụa của cậu bé bị Khương Vô bắt gặp. Cô, nhẹ nhàng gỡ tay Thái Vân, để cậu có thể rời khỏi vòng tay cô ta, đi đến trước mặt mình. Khương Vô ngồi xổm xuống, để cậu bé có thể nhìn thẳng vào mắt. Cô tận lực mềm giọng, vươn tay đỡ cậu thân thiện chào hỏi, Thông Thông, chào con. dì là luật sư ủy thác của mẹ con, dì tên Khương Vô, con có thể gọi dì là dì Khương. Tưởng Thông gật đầu, con chào dì Khương, con gặp dì rồi, dì là bạn của mẹ, thế giới của trẻ con chính là đơn giản như vậy, những ai lòng mang thiện ý đều có thể gọi là bạn. Khương Vô cũng không để ý cách gọi đó, tiếp tục hỏi, Thông Thông, chuyện con vừa nói là con tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được sao? Cô đừng hòng lợi dụng con tôi. Tưởng Chí Hồng luống cuống, vội vàng bước lên định kéo tay Tưởng Thông. Cậu bé hoảng sợ, lui ra sau trốn tránh. Khương Vô lập tức đứng lên, che đứa bé sau lưng. Mình, cô lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Chí Hồng, anh Tưởng, tôi thấy đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết tôn trọng là gì. Anh không tôn trọng vợ mình, không tôn trọng gia đình mình, cũng không tôn trọng pháp luật. Bây giờ ngay cả cốt nhục của mình anh cũng muốn dùng thái độ như vậy sao? Tôi yêu cầu anh, để thằng bé nói cho hết lời. Thái Vân dường như đến lúc này mới hoàn hồn, đứng bên cạnh Khương Vô cùng cô che trước Tưởng Thông. Nơi này cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ, nhân viên phụ trách hòa giải của tòa án và những người liên quan vẫn còn đứng ngay đó. Trước mắt bao người, luật sư của Tưởng Chí Hồng kéo gã ngồi xuống chỗ cũ. Vì đối phương cật lực khắc chế nhưng làm đồng nghiệp, Khương Vô có thể nhìn thấy sự bất mãn trong ánh mắt của luật sư bên bị. Hiển nhiên, anh ta cũng bất ngờ vì lời nói của Tưởng Thông. Bệnh chung của luật sư, hận nhất thân chủ không thẳng thắn. Thu mắt Khương Vô lại lần nữa cúi người, nhìn Tưởng Thông. Cô xoay vai cậu bé để cậu có thể nhìn về phía người hòa giải và Tưởng Chí Hồng. Thông Thông, con có thể nói cho mọi người tất cả những gì con biết. Tưởng Thông thích gì này? Bởi vì lúc nói chuyện với cậu, dì sẽ luôn ngồi xổm xuống, như vậy cậu liền không cần cố sức ngửa đầu nhìn lên. Dạ, được Khương Vô cổ vũ, Tưởng Thông gật đầu thật mạnh. 2 ngày trước là sinh nhật con, bà nội hỏi con có nguyện vọng gì không? Con nói lâu rồi con không gặp ba, muốn ba và mẹ cùng nhau ăn sinh nhật với con. Bà nội bảo chú lái xe đưa con đến chỗ ba làm việc. Dì ở đó đưa con vào phòng, nói ba đang bận kêu con ngồi đó chờ một chút. Sau đó con nghe trong phòng có tiếng ba nói chuyện, con mới thò lại gần nghe. Con, Tưởng Chí Hồng luống cuống tay chân, Tưởng Thông tiếp tục nói, ba kêu chú Cao tối một chút đi đưa đơn ly hôn cho mẹ, còn nói đến lúc đó ảnh chụp tới tay chú Cao nên biết nói thế nào. Chỉ cần mẹ từ bỏ chia cái gì đó, ba tuyệt đối sẽ không bạc đãi chú Cao. Tưởng Thông kể xong liền ngẩng đầu nhìn cha mình, cho nên ảnh chụp là giả đúng không, ba? Không phải ba đã dạy con là làm người thì phải thành thật sao? Mỗi một người cha, người mẹ đều sẽ dùng chân thiện mỹ để dạy dỗ con cái khi chúng còn nhỏ, nhưng thực tế chính bọn họ lại không làm được. Giáo dục con trẻ bằng hành động gương mẫu luôn quan trọng hơn chỉ bằng lời nói suông. Tất cả người lớn có mặt tại hiện trường đều im lặng. Tưởng Thông nhìn quanh cuối cùng nói với nhân viên tòa án mặc chế phục, gì, con chào gì. Bạn nhỏ chào con, có phải ba, mẹ con sắp xa nhau không? Cho dù đã thụ lý bao nhiêu án ly hôn đi nữa, điều mọi người khó đối mặt nhất vẫn luôn là đôi mắt vô tội của những đứa trẻ. Người kia gật đầu, Tưởng Thông nói tiếp, vậy có thể cho con đi theo mẹ được không? Bởi vì ba hình như càng muốn những thứ khác hơn là muốn con. Tưởng Thông vừa mới tròn 8 tuổi, mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng ra sẽ nghe được những lời đó từ miệng một đứa trẻ 7-8 tuổi. Thái Vân khóc không thành tiếng. Ngay cả Tưởng Chí Hồng cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt thương cảm xen lẫn mâu thuẫn, phức tạp. Cuối cùng Tưởng Thông được đưa về nhà trước, trong lúc phiên hòa giải nghỉ giải lao, Thái Vân kéo tay Khương Vô, luật sư Khương, giờ tôi nên làm gì đây? Khương Vô đỡ cô ta ngồi xuống một bên, Thái Vân, chị nói thật cho tôi biết, bây giờ chị muốn nhất là... Điều gì, tôi muốn ly hôn, tôi cũng muốn con tôi. Khương Vô gật đầu, nếu là như vậy, giờ tôi có một ý tưởng. Thái Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Khương Vô. Cặp mắt hình như hoa đào, vốn nên quyến rũ, phong lưu nhưng lúc này lại bình tĩnh, lạnh nhạt không chút dao động. Chúng ta đương nhiên có thể lựa chọn tiếp tục giằng co với Tưởng Chí Hồng, nhưng làm vậy kết quả chính là hòa giải không thành, tiến vào giai đoạn mở phiên tòa. Bình thường những vụ ly hôn trừ phi là vi phạm chế độ một vợ một chồng, đánh bạc nghiện ngập mất tích ngược đãi, vứt bỏ, hoặc tình cảm không còn ly thân 2 năm, ngoài ra thì rất khó phán quyết ly hôn. Cho nên, nếu bỏ qua giai đoạn hòa giải tiến hành mở phiên tòa thẩm tra xử lý thì khả năng rất lớn là tòa sẽ không phán ly hôn. Vậy còn phải đợi 6 tháng để thụ lý yêu cầu kháng án. Cứ, tiếp tục kéo dài như thế, người chịu tổn thương nhiều nhất thật ra chính là đứa trẻ. Nếu mục đích thật sự là ly hôn, chúng ta tốt nhất nên giải quyết mọi chuyện ở giai đoạn hòa giải trước khi ra tòa. Khương Vô nói thật rõ ràng, Thái Vân khó khăn mở miệng, ý của cô là tôi nên từ bỏ chuyện phân chia tài sản sao? Khương Vô lắc đầu, đương nhiên không phải, Ý của tôi là chúng ta chắc phải nhường một bước. Thái Vân không đắn đo gì nhiều, lập tức đáp, được, cách Trương.